Dư Tế Đan nhướng mày, cô dùng ánh mắt đánh giá anh một chút. Là anh chân thật nhất, sai rồi, em cảm thấy anh ở trước mặt em mang theo thật nhiều mặt nạ, đủ loại mặt nạ. Mính Hiu, nếu có một ngày nào đó mặt nạ của anh bị em tháo xuống, anh có nghĩ tới hậu quả chưa? Lý Mính Hiu không nói một lời mà nhìn Dư Tế Đan. Anh đừng hy vọng em có thể tha thứ cho anh, em khẳng định cả đời cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu thẳm trong ánh mắt anh tựa như có thiên ngôn vạn ngữ. Cho nên, em hỏi lại anh một lần cuối cùng, Dư Tế Đan trừng mắt nhìn Lý Mính Hiu, anh thật sự không có việc gì giấu giếm em sao? Cách chương.